rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 225, cái đuôi. Ta cái đuôi muốn rơi. 1. Cai xem kia hệ thống giao diện bên trên mới tin tức. Khóe miệng câu lên một tia mỉm cười. Ai có thể nghĩ tới bản ý là làm người chơi tụ tập tại Lancaster. Có thể càng có ngưng tụ lực một ít thao tác, vậy mà lại trực tiếp ảnh hưởng đến chính mình tuyên bố nhiệm vụ giao diện. Trước đây hắn có khả năng đủ chi phối kinh nghiệm giá trị số lượng. Mặc dù so ban đầu có chất đột phá, cơ bản có thể thỏa mãn người chơi bản Flow Beta hàng ngày nhiệm vụ cần thiết. Nhưng hiện tại theo Open Beta người chơi gia nhập, như vậy một chút kinh nghiệm giá trị đã xa thiếu xa thỏa mãn chỉnh cái Lancaster số lượng như thế nhiều người chơi vận chuyển. Hắn vốn dĩ còn nghĩ, hay không muốn thông qua thêm đại ma tinh tệ đầu nhập, lấy trò chơi bên trong tiền tài tới lấy thay bộ phận kinh nghiệm giá trị, làm vì người chơi hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng. Nhưng hiện tại khen thưởng giao diện rõ ràng xuất hiện không giống nhau biến hóa hay không hướng. Người chơi ban bố nhiệm vụ. Ghi chú 1, mỗi ngày đổi mới nhiệm vụ kinh nghiệm giá trị quyết định bởi tại lãnh địa phồn vinh. Độ cùng cá nhân đẳng cấp, thân phận địa vị tổng hợp giá trị. Ghi chú 2, người có thể tự làm quyết định ngoài định mức cho người chơi nhiệm vụ ban thưởng, bao quát nhưng không giới hạn trong chưa sử dụng đẳng cấp kinh nghiệm giá trị, chưa sử dụng thông dụng kinh nghiệm giá trị, chức nghiệp, kỹ năng truyền thụ, lãnh địa, vật phẩm, tiền tài chờ ngài trước mặt lãnh địa phồn vinh độ 5 cộng, quyết định bởi tại lãnh địa lớn nhỏ cùng lãnh địa phồn hoa tình huống. Nguyên 4 cộng, triều minh tiểu trấn thêm 1, ngài trước mặt cá nhân đẳng cấp 5, mỗi 2 cấp tính toán cộng 1. Nguyên 3 cộng, tấn thăng LV10 thêm 1 cộng, ngài trước mặt cá nhân thân phận 51 cộng. Từ thế giới ý chí tổng hợp phán định. Nguyên 9 cộng, Ingolan đại công tước hậu tuyển người thêm 10, chiến pháp sư sáng lập người thêm 4, 28 vị biên cảnh lĩnh chủ tán đồng ngươi vì lợi ích liên hợp thể lãnh tụ. Ngươi có thể chi phối 28 vị biên cảnh lĩnh chủ đẳng cấp kinh nghiệm giá trị, giới hạn ở dưới đất thành nhiệm vụ, thêm 28, tổng cộng 62 đẳng cấp kinh nghiệm ao giải tỏa. Trước mặt kinh nghiệm lượng bằng 1.000 nhân 62 bằng 62.000. Kinh nghiệm ao dung lượng 50.004 phần 62.000. Lại có thể chi phối mặt khác lĩnh chủ để dùng cho người chơi tuyên bố nhiệm vụ kinh nghiệm đáng giá sao? Không, hoặc giả phải nói, này mới là bao trùm chỉnh cái thế giới nhiệm vụ hệ thống tiềm ẩn quy tắc một trong. Cai trước đây liền suy đoán, đối với dân bản địa tới nói, có phải hay không cũng tương tự tồn tại một cái cùng loại với chính mình này dạng. Có thể hướng người chơi ban bố nhiệm vụ hệ thống giao diện. Chỉ bất quá bởi vì loại nguyên nhân, thần hoa đại lục dân bản địa nhóm căn bản không có cách nào biện pháp trực tiếp khống chế nhiệm vụ tuyên bố, thậm chí rất nhiều dân bản địa nhất bắt đầu cấp người chơi nhóm tuyên bố nhiệm vụ thời điểm, sẽ phát hiện người chơi nhóm sẽ phi thường nghe bọn họ lời nói, thậm chí làm ra các loại tại dân bản địa xem tới tương đương không hợp thói thường hành vi, cũng không thèm để ý chút nào, nhưng chờ đến bọn họ cho là chính mình đã có thể khống chế này đó người chơi, sau đó tùy ý hướng bọn họ phát ra chỉ thị thời điểm, liền làm che giấu phát hiện, những cái đó người chơi bỗng nhiên liền trở mặt, chút nào không để ý bọn họ, quay người liền rời đi. Đứng tại người chơi góc độ, Cai cảm thấy rất hợp lý, rốt cuộc người ngay cả nhiệm vụ đều không phát ra được. Đã không có tương ứng giá trị, cũng không thể liền bằng vào ngươi một trương miệng liền có thể sai xử người chơi đi. Người chơi nếu như có cái đuôi nhỏ lời nói cũng không phải là không thể được. Mà tại dân bản địa nhóm xem tới, liền càng không thể nào hiểu được này đó người chơi trong lòng nghĩ pháp cai lâm vào trầm tư. Tại trước hôm nay, hắn cũng không có thể mượn dùng mặt khác lĩnh chủ kinh nghiệm giá trị năng lực. Giả thiết hệ thống giao diện bên trong đưa nhiệm vụ công năng bản thân liền là một cái nghiêm mật, mà hoàn thiện dàn khung kia liền ý vị thực tế mặt khác lĩnh chủ có khả năng đủ chi phối mỗi ngày kinh nghiệm giá trị bên trong, có một bộ phận trực tiếp bị điều đến chính mình này bên trong. Đẳng cấp kinh nghiệm giá trị động thái bảo toàn. Có ý tứ, nếu như dựa theo này cái sáo lộ tới nói lời nói. Doanh địa phồn vinh độ, cá nhân đẳng cấp cùng thân phận địa vị sẽ quyết định một cái người hoặc là một cái lãnh địa có khả năng đủ tuyên bố nhiệm vụ kinh nghiệm giá trị thượng hạn. Mà nếu như nghĩ muốn tại nguyên bản đẳng cấp thượng hạn bên ngoài tiến một bước mở rộng tự thân có thể chi phối kinh nghiệm giá trị thượng hạn, nhất đơn giản biện pháp liền là chi phối mặt khác lãnh địa kinh nghiệm giá trị. Mà chính mình là như thế nào thu hoạch được mặt khác lãnh địa kinh nghiệm đáng giá chi phối tư cách? Cai tử tế hồi ức nhất hạ hôm nay cùng hôm qua chi gian biến hóa. Khóe miệng câu lên một tia mỉm cười. Thì ra là thế. Bởi vì Cáp đại đế kia một ít người chơi tại địa hạ thành bên trong hành vi kia nhanh chóng quét dọn bảo thực slide xào huyệt vòng ngoài hành vi, làm mặt khác biên cảnh lĩnh chủ nhóm tán thành bất tử giả làm vì địa hạ thành công lược viện quân tư cách. Trên thực tế quan tại bất tử giả nhóm chân chính có thể tiến đến công lược địa hạ thành vẻn vẹn chỉ có Newman lĩnh. Còn lại 27 vị biên cảnh lĩnh chủ, vẻn vẹn chỉ là cùng Cai Chi Gian, tạm thời đạt thành lẫn nhau hợp tác hiệp nghị, nhưng cũng không có chân chính hướng Cai mở ra. Bọn họ lãnh địa sở tại địa hạ thành, cho dù là Newman lĩnh, Newman nam tước đối với bất tử giả nhóm năng lực chỉ sợ cũng là trong lòng có mặt khác ý tưởng. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì chính mình làm vì hắn con rể. Hắn lựa chọn vô điều kiện ủng hộ thôi. Nhưng hiện tại, duy nhất mở ra địa hạ thành bên trong. Bất tử giả nhóm tại công lược bên trong triển hiện ra hung hãn không sợ chết cùng hiệu suất cao cầy. Quái tư thái, chỉ sợ đã thông qua từng cái con đường truyền lại đến những cái đó biên cảnh lĩnh chủ tai bên trong. Này nhưng còn thực sự là, có ý tứ a, đơn thuần miệng thượng ước định. Cũng không thể đại biểu Cai có thể đem mặt khác biên cảnh lĩnh chủ tại khai phát địa hạ thành thượng tuyên bố nhiệm vụ quyền lợi cấp cướp đi. Vẻn vẹn chỉ là đại biểu hai bên một cái mục đích. Nhưng nếu như biên cảnh lĩnh chủ theo nội tâm bên trong liền tán thành giữa song phương tại địa hạ thành mở rộng một hiệp này nghị thượng chủ thứ địa vị, kia Cai liền có thể thay bọn họ tiến hành nhiệm vụ tuyên bố. Này hai người chi gian chênh lệch, tương đương với một cái là miệng ước định, một cái là nội tâm tán thành. Miệng ước định còn sẽ có đổi ý khả năng. Nội tâm tán thành đã nói lên tại hai bên giao dịch chiến tranh bên trong. Lĩnh chủ nhóm tại trong lòng đã làm ra đầu hướng Cai quyết định. Đây đối với Cai tới nói hiển nhiên là một chuyện tốt. Cai thậm chí hoài nghi. Nếu như thông qua khế ước điều khoản phương thức, hình thành trên giấy lợi ích liên minh, cũng tương tự khả năng có cơ hội thu hoạch được bộ phận mặt khác minh hữu tuyên bố nhiệm vụ quyền. Hạn, bất quá này đó hiện tại cũng chỉ là hắn suy đoán. Quan trọng nhất còn là này lần mở rộng Newman dưới lãnh địa thành đưa đến tuyên truyền mở rộng hiệu. Quả, thành công làm bộ phận chưa quyết định biên cảnh lĩnh chủ phản chiến hướng Cai này một bên. Làm hắn thành công thu hoạch được thay bọn họ tuyên bố bộ phận nhiệm vụ tư cách. Mặc dù này đó nhiệm vụ vẻn vẹn chỉ có thể cực hạn tại cùng địa hạ thành mở rộng có quan hệ hạng mục. Nhưng Cai vẫn như cũ vì này mừng rỡ như điên. Người chơi cũng sẽ không quản này đó nhiệm vụ có phải hay không Cai thay thế mặt khác lĩnh chủ tuyên bố. Bọn họ sẽ chỉ cảm giác Lancaster nhiệm vụ số lượng nhiều bao ăn no. Cũng đem Lancaster làm vì bọn họ trường kỳ phát triển căn cứ. Bản chương xong.